Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Lưu Quang giới hội gia nhập. Rất nhanh, chiến hạm khởi động, hướng phía giải đất trung tâm xuất phát. Hiện tại lòng của mọi người tình kia thật là buông lỏng rất nhiều, bởi vì lần này đi giải đất trung tâm, coi như cái kia Bắc Lam đại đế không chết, đám người cũng không cần lo lắng. Nơi này không phải còn có Bạch Sách à? Bất kể như thế nào, Bạch Sách hiện tại một chút sự tình không có, cho nên coi như Bắc Lam đại đế không chết, thậm chí lui một vạn bước tới nói, coi như Bắc Lam đại đế cũng giống như Bạch Sách, đều là một chút sự tình đều không có, cái kia cũng không sao. Bất quá, thật nói đến, đám người đối cứng mới Bạch Sách nói lời, vẫn có chút nghi ngờ. Đương nhiên, cũng không phải nói nghi hoặc Bạch Sách thân thể. Dù sao, Bạch Sách hiện tại cái dạng này, đại gia cũng đều trông thấy. Có thể ăn có thể uống, một chút sự tình đều không có. Đám người chỉ bất quá chính là cảm thấy, cái này Bạch Sách một chút sự tình đều không có. Kia Bắc Lam đại đế, thật liền đã hoàn toàn chết sao? Hai người kia thực lực sai biệt thật sự có như vậy đại sao? Hay là nói, Bắc Lam đại đế kỳ thật chẳng qua là bị thương nặng. Sau đó, tự biết không phải là đối thủ của Bạch Sách, cho nên, liền trốn đi rồi. Đám người không rõ ràng, nhưng vẫn là mau mau đến xem. Mà phía trước tiến dọc đường, đám người cũng đang tính toán sự tình phía sau. Nếu như đi giải đất trung tâm xác thực không có phát hiện Bắc Lam đại đế tung tích về sau, như vậy liền hẳn là như trước đó Bạch Sách lời nói, cái này Bắc Lam đại đế là bị Bạch Sách trực tiếp đánh chết. Loại này tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Dù sao Bạch Sách là làm sự tình người, Bạch Sách cũng không thế nào sẽ nói láo. Đám người còn muốn đi giải đất trung tâm đi xem một cái, hoàn toàn cũng là bởi vì sợ Bạch Sách cái này đại khái tại bỏ sót cái gì. Dù sao Bạch Sách thường xuyên dạng này, cái này không có gì để nói nhiều. Mà nếu như đợi chút nữa đi giải đất trung tâm đằng sau xác thực không có phát hiện Bắc Lam đại đế, như vậy đám người cũng không có tiếp tục tại cái này đế cảnh đạo lý. Dù sao cái này đế cảnh toàn bộ đều hủy, bảo tàng cũng không có, cái gì cũng không có, đám người liền không có tất yếu còn ở nơi này. Cho nên nếu như một hồi nhìn không thấy Bắc Lam đại đế, như vậy mọi người cũng chính là chuẩn bị ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Mà lần này từ cái này đế cảnh ra ngoài, đằng sau Bắc Lam vực coi như sẽ không quá bình. Cái này hiện tại mặc kệ là tứ đại thiên vương vẫn là nguyên câu tay kia bên trong đều là 7-8 cái bảo vật siêu đẳng. Tuy nói hiện tại còn không rõ ràng lắm mấy cái này bảo vật siêu đẳng có mấy cái là siêu cấp cường, hoặc là thay lời khác đến nói có mấy cái là tác dụng đặc biệt lớn. Nhưng dựa theo số lượng tới nói, nhân thủ 7-8 cái này làm sao, coi như vận khí lại kém, vậy khẳng định cũng có thể có một cái hoặc là hai cái đặc biệt lợi hại a. Đợi đến tứ đại thiên vương còn có nguyên câu trở lại Bắc Lam vực sau, như vậy trước đó nguyên câu nói tới đến thời điểm Bắc Lam vực sẽ đại loạn thời gian chỉ sợ cũng nhanh. Hiện tại Bắc Lam vực giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thùng thuốc nổ đồng dạng. Trước đó oán hận chất chứa, đó chính là thùng thuốc nổ, đều đã oán hận chất chứa lâu như vậy. Cái này thùng thuốc nổ, đã sớm nhanh không kềm được. Trước đó, là bởi vì Lưu Quang giới, cũng chính là Lưu Na nguyên nhân. Tất cả mọi người là trông nom một điểm Lưu Quang giới mặt mũi, cho nên, trước đó đều không phát tác. Nhưng là, hiện tại, Lưu Quang giới quyền lên tiếng, đã sớm không phải ngày xưa như vậy. Hiện tại Lưu Quang giới quyền lên tiếng, liền không có người sẽ đang nghe. Đang nói, Bắc Lam vực chuyện này, giống như là cái đau nhức đồng dạng. Ngươi có thể dùng thuốc giảm đau, dùng đồ vật loạn thất bát tao, đem cái này đau nhức chế trụ, không để hắn đau. Nhưng bất kể như thế nào, muốn hào hào giải quyết, đó chính là muốn đem cái này đau nhức bên trong nồng cho gạt ra. Sau đó tại đắp lên dược, hiện tại đến xem, cái này tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu bọn người trong tay bảo vật siêu đẳng. Chính là thùng thuốc nổ bên cạnh hỏa tinh, chính là đào ra nước đặc giao giải phẫu. Lần này tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu trở về. Chuyện này liền sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng hơn chính là Lưu Quang Giới đến cùng lựa chọn ra sao? Lưu Quang Giới đến cùng là muốn lựa chọn giúp ai? Trước đó, Lưu Quang Giới là cái cỏ đầu tường, cũng không phải loại kia truyền thống trên ý nghĩa cỏ đầu tường, mà là loại kia ai yếu, Lưu Quang Giới liền giúp ai. Lưu Quang Giới trước đó nghĩ chính là cân bằng, nhưng là hiện tại, nghĩ cùng đừng nghĩ, căn bản chính là không có khả năng, đến mức Lưu Quang Giới muốn chỉ lo thân mình, đó cũng là không có khả năng. Cho nên, Lưu Quang Giới nhất định phải làm ra lựa chọn, rốt cuộc muốn giúp ai. Lưu Quang Giới quyết định cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu như nói tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu bọn người, những này là hỏa tinh, là giao giải phẫu, như vậy Lưu Quang Giới chính là dùng hỏa tinh nhóm lửa thùng thuốc nổ. Tay cầm giao giải phẫu như vậy một vai, Lưu Quang Giới gia nhập mới có thể để cho cái này Bắc Lam vực trên người đau nhức càng nhanh khứ trừ. Để kia thùng thuốc nổ nổ nhanh chóng hơn một số, nếu như Lưu Quang Giới lựa chọn ai cũng không giúp, kia là rất phiền phức. Đến thời điểm, chính là hai phe thế lực cân đối cùng một chỗ, sau đó chiến đấu cũng sẽ kéo dài, mà cái này chiến đấu thời gian kéo một phát dài. Như vậy, đối với Bắc Lam vực tai nạn, coi như quá lớn, đến thời điểm không biết bao nhiêu người sẽ tại tràng tai nạn này bên trong chết đi. Đương nhiên, bất kể là ai, đã chết đi người bên trong, nhiều nhất khẳng định là những người bình thường kia. Cho nên, Lưu Quang Giới nhất định phải làm ra lựa chọn, mà xem như tứ đại thiên vương, nguyên câu một phương này bạch sách, tự nhiên là hy vọng Lưu Na muốn gia nhập chính mình nơi này. Đương nhiên, đối với bạch sách tới nói, kỳ thật, Lưu Na thêm không gia nhập chính mình nơi này, bạch sách là không quan trọng. Bạch sách chẳng qua là không muốn để Lưu Quang Giới gia nhập. Tinh thẩm phía bên kia cũng không phải sợ cái này Lưu Quang Giới, chủ yếu là bạch sách cảm thấy cùng Lưu Na quan hệ cũng không tệ. Nếu là thật sự thành quan hệ thù địch, như vậy đến thời điểm bạch sách thật đúng là không nhất định có thể hạ thủ. Chỉ bất quá, muốn làm sao khuyên đâu? Cái này rất giống khuyên một cái không ăn thịt heo người, để hắn ăn thịt heo, để một cái cho tới bây giờ không uống rượu người, để hắn uống rượu. Dù sao, trước đó Lưu Quang Giới thế nhưng là xưa nay không tham dự các loại chiến tranh. Hiện tại đột nhiên là mở miệng, bạch sách thật đúng là không biết muốn làm sao mở miệng. Mà nhìn ra được, mặc kệ là bạch sách nghĩ như vậy, chung quanh nơi này tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu bọn người, ý nghĩ cùng bạch sách không kém quá nhiều. Đại gia cũng biết, hiện tại là khuyên Lưu Quang Giới gia nhập chính mình, là cơ hội tốt nhất. Nếu như chờ đến mọi người ra ngoài đế cảnh, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đằng sau, như vậy đến thời điểm còn muốn đi khuyên Lưu Na, vậy coi như khó khăn. Hiện tại vừa vặn mượn vừa rồi, đại gia đồng cam cộng khổ, cùng một chỗ chạy chối chết tình nghĩa tại, còn có thể mở miệng một chút. Cái này nếu là ra ngoài đằng sau, vậy nhưng thật sự là qua thôn này mà không có tiệm này mà. Ngay tại đại gia đang suy tư muốn làm sao mở miệng khuyên thời điểm, kia đứng tại bạch sách bên cạnh, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ Lưu Na, thì là đột nhiên quay đầu nhìn một bên Bạch Sách nói. Lại nói, sau khi trở về, các ngươi liền sẽ bắt đầu đi. Bạch Sách khẽ giật mình. Hả, cái này Lưu Na nói tới bắt đầu. Bạch Sách còn không có kịp phản ứng. Cái này Lưu Na thì là nhìn qua Bạch Sách lại đột nhiên nói. Lưu Quang giới hội gia nhập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.